Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 710, chương 710, liên thủ. Logan hẳn là bị đã khống chế. Đừng có gấp, các loại ta nghĩ một chút biện pháp. Daisy nỗ lực đem người này một lần nữa tâm khống trở về. Có thể tinh thần lực của nàng tạo nghệ đến cùng không bằng Trác giáo thụ. Hơn nữa nhân gia bây giờ còn là hắc hóa trạng thái. Chênh lệch càng lớn hơn. Tâm linh quyền trưởng Captain America gặp qua. Lúc này lấy ra không thích hợp. Muốn dùng từ lực khống chế. Phát hiện cái này Wolverine trên người có từ trường bảo hộ. Của nàng từ lực nhất thời nửa khắc còn không đánh vào được. Dùng Eder đối kháng nơi này sửa chữa hiện thực năng lực ngược lại là có thể. Nhưng nàng không phải Miêu Kít, cần phải toàn lực thao túng Eder. Một ngày tiến nhập trạng thái chuyên chú, nàng liền không có sức chiến đấu gì. Chỉ dựa vào Captain America một người có thể giải quyết Trác giáo thụ cùng Magneto mặt tối hợp. Thế sao? Xem Captain America làm can đảm anh hùng, anh dũng tử chiến, cuối cùng giải cứu mọi người cũng ôm mỹ nhân về. Đó là điện ảnh. Trong hiện thực nàng cảm thấy treo, nói không chừng từ đâu nhảy ra một cái hắc hóa trạng thái Milton liền đem Captain America dây. Nàng chỉ có thể đi lên hỗ trợ, Wolverine lực ý chí không kém, mỗi lần từ nắm tay trong bài trừ lưỡi dao sắc bén. Thực tế là đau vô cùng một việc, hắn đều đang yên lặng chịu được loại đau nhức này, tự thân lẽ ra cũng là như sắt thép ý chí. Nhưng là trạng thái tinh thần của hắn quá kém, nhiều lần mất trí nhớ cộng thêm rượu thuốc lá ma túy cùng không phải quy luật sinh hoạt thói quen. Đưa tới tâm linh của hắn có rất nhiều vĩ đại lỗ thủng. Daisy thử hai lần tâm khống cuối cùng đều là thất bại. Wolverine nội tâm bây giờ bị một cái cao cấp hơn càng tối tăm ý chí chiếm giữ. Nàng cường dỡ xuống Wolverine bên ngoài thân từ lực hộ thuẫn. Vì phòng ngừa hắn lại bị khống chế, nàng lần thứ hai sử dụng đại thị giấc ngủ pháp, nhanh ngủ, nhanh ngủ, nhanh ngủ. Hạt mưa một dạng nắm tay đánh vào Wolverine trên mặt, cuối cùng đem người đánh ngất xỉu. Bọn họ lúc này mới có thời gian quan sát bốn phía. Nguyên bản đình viện bị hố sâu thay thế được, cây cối hoa cỏ đều biến thành lưới sắt. Hai người bọn họ tựa như một người đứng xem. Nhìn cách đó không xa một đoàn thần sắc chết lặng cả trai lẫn gái cơ giới từ nam hướng bắc đi tới. Ta tới qua nơi đây. Đây là Poland Auschwitz trại tập trung. Daisy vẫn còn đang suy tư thời điểm. Captain America đã vạch trần đáp án. Daisy không nghi ngờ Captain America chỉ nhớ. Chỉ nhìn bốn phía trải rộng lưới sắt cùng xa xa cao ngất ống khói. Còn có không khí chung vẻ này tử vẫy không ra mùi vị. Cũng biết nơi đây không phải là địa phương tốt gì. Vậy nói rõ hiện tại chiếm giữ chủ đạo là Magneto bộ phận kia hắc ám ký ức. Chúng ta đi lầu chính. Ngày hôm nay phải tiêu trừ Trác giáo thụ siêu năng lực. Bằng không lãnh vực này mở rộng đi ra ngoài. Bên ngoài người liền nguy hiểm. Lần này Captain America không có quá nhiều do dự. Dùng trầm mặc tới biểu thị ý kiến của mình, nhìn kỹ tình huống mà định ra, hiện tại không ủng hộ cũng không phản đối. Đô, một tiếng nhọn chạm canh gác tiếng vang lên, áp tải người do Thái Đức cảnh phảng phất đột nhiên chứng kiến bọn họ giống nhau. Một người quan quân thổi lên cảnh báo, bốn phương tám hướng chạy ra khỏi không ít Đức binh sĩ. Ta cho là bọn họ nhìn không thấy chúng ta. Captain America một cái khiên đả đảo một cái đại hồ tử người Đức quốc. Lần này niềm vui tràn trề, như là lại trở về chiến trường. Nguyên vốn cả chút trầm tĩnh khuôn mặt trong nháy mắt có một tia sức sống. Tuy là hắn cũng không cự tuyệt Avenger chiến đấu, nhưng nội tâm chỗ sâu nhất sợ rằng vẫn ưa thích năm đó thời gian. Bởi vì đó là thuộc về hắn chiến trường, ăn ngủ đánh người Đức quốc. Daisy cuối cùng cũng tìm được Captain America hứng thú yêu thích. Điểm ấy phát hiện quay đầu có thể cùng Seren nói một chút. Captain America tâm tình sung sướng vẻn vẹn duy trì mấy. Đột nhiên xuất hiện cường địch đem hắn đánh lùi ba bước. Hắn quay đầu một quyền đánh ra. Lực phản chấn chấn đắc tay hắn đều đã tê dần. Mình một quyền như là đánh vào trên sắt thép. Đây không phải là người Đức Quốc. Chí ít tuổi của ta thay mặt không có mạnh như vậy người Đức Quốc. Quyền đấm cước đá cũng vô hiệu. Đối diện cái kia vóc người không tính là to con Đức binh sĩ như là dùng sắt thép chế tạo giống nhau. Ngoặc kép, cùng người đối chiến hẳn không phải là người Đức Quốc, là bị tâm khống chế Colossus. Tình huống nơi này một câu nói hai câu không nói rõ ràng. Daisy bên này cũng rất phiền phức, một cái Đức binh tựa như luyện phi thần sấm thuật giống nhau. Không ngừng ở chung quanh nàng rất nhanh di chuyển vị trí. Chợt trái chợt phải, mang theo trận trận khói đen. Nàng cảm thấy cùng nàng đối chiến chính là đã từng ám sát qua Obama Nightcrawler. Cái kia Azazel cùng con trai của Mystique, có thể mắt nhìn đi qua. Đối phương vẫn duy trì bộ kia Đức binh bề ngoài. Cái này rất quỷ dị. Captain, kiên định niềm tin của ngươi. Chúng ta bây giờ tiến vào một cái hoàn toàn thực thể hóa cảnh trong mơ ở giữa. Nơi đây giới hồ vu hư thực trong lúc đó. Năng lực của ta bị áp chế được rất lợi hại. Daisy rất nhanh phân tích một lần. Cùng sử dụng Captain America có thể hiểu đáp án giảng thuật một cái biện pháp xử lý cùng hình thành. Nguyên nhân, ở nơi này chân thực cảnh trong mơ không gian nàng rất nhiều siêu năng lực đều không dùng được. Bởi vì nơi này không phải thế giới hiện thật, vật lý quy tắc đều không giống với, thậm chí có không có vật lý quy tắc cũng khó nói. Thế giới này một mực áp chế nàng, tuy là nàng cùng Captain America thân thể tiến nhập thế giới này. Thế nhưng thế giới quy tắc cùng ngoại giới kém hơn quá nhiều. Nàng chỉ có thể điều động tinh thần lực của mình cùng Phoenix Force. Chịu khống chế Milton nhưng thật ra có thể tùy ý sử dụng năng lực của mình. Daisy ở chỗ này trạng thái giống như là một cái chỉ gia trì Phoenix Force tinh thần thực thể. Captain America cũng giống vậy. Bọn họ đều là người từ ngoài đến. Thiên nhiên chịu cái không gian này bài xích. Captain, chúng ta phải tìm được chắc giáo thụ thân thể. Tiêu trừ dị năng của hắn. Đây hết thảy. Đột nhiên tinh thần ám sát đau để cho nàng như là đầu nứt ra rồi giống nhau. Phảng phất có một bả đơn sơ không chịu nổi cưa đang thong thả kéo di chuyển. Đối phương mỗi động một cái, đầu của nàng sẽ tùy đau đớn một hồi. Hư hư thực thực là Nightcrawler Đức binh chứng kiến kẽ hở. Giữa ngón tay cầm ngược lấy hai cây chủy thủ, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mắt nàng. Nhưng bị giàu có kinh nghiệm Captain America một kích đánh bay. Ngươi thế nào? Ta trước đưa ngươi đi ra ngoài. Captain America đỡ lấy cánh tay của nàng. Muốn mang nàng đi ra ngoài. Hai người khó khăn đi lại hơn 10 mét. Hư hư thực thực Colossus. Nightcrawler. Bài Hoàng. Iron Pyro Mutant điên cuồng công kích. Captain America bên trái che bên phải ngăn cản. Ra sức chống lại, Daisy cau mày, vẻ mặt thống khổ, nàng từ trong túi đeo lưng lấy ra hai đĩa tễ thuốc đưa cho Captain America. Đừng động ta, Jean tinh thần tình trạng cũng ảnh hưởng ta. Chia hai đường, ta và Jean chống lại cái này hắc hóa trạng thái chắc giáo thụ. Ngươi đi tìm được giáo thụ thân thể, hẳn là dưới đất phòng y tế trong. Nhanh! Hắc hóa trạng thái chắc một mực nỗ lực khống chế Jin. Hắn thậm chí muốn nắm giữ Jin cùng trong thân thể nàng Phoenix Force. Daisy hóa thành một vệt sáng vọt vào lầu chính phòng làm việc của hiệu trưởng. Đang so không gian ý thức cao hơn một cái mặt, nàng gặp được toàn thân mệt mỏi Jin. Thật không nghĩ tới, chúng ta biết lấy phương thức này kề vai chiến đấu. Không cần để ý ngoại nhân ánh mắt. Tháo xuống ngụy trang, ngữ khí của các nàng liền tự nhiên sinh ra. Kỳ thực Daisy cùng Jean hết sức quen thuộc. chỉ là vì khắp nơi ảnh hưởng. Trước mặt người khác, cố ý duy trì một cái bất ôn bất hỏa tư thế mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.